tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Lời nói đầu tiên cho phép đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con tăng chúng và Phật tử hành giả xin được thành kính đảnh lễ cung đón bước chân thượng tọa Quang Lâm đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay ban tổ chức đã thông báo chiều hôm nay chúng ta sẽ được xuôi về miền Tây sông nước để cùng đón bước chân thượng tọa giảng sư Quang Lâm chia sẻ pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 82. Kính thưa quý vị, hiện tọa trên pháp tòa và chủ giảng chiều hôm nay là thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, ủy viên ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Bửu Liên, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Tin chắc rằng trong đạo tràng Tường Vân chúng ta không ai là không biết đến thượng tọa giảng sư chiều hôm nay của chúng ta. Thượng tọa đã vân du khắp trong và ngoài nước để chia sẻ pháp thoại gần xa đối với các đạo tràng tu học. Hôm nay lại đủ duyên lành, đạo tràng tu viện Tường Vân được cung đón thượng tọa Quang Lâm để ban bố một thời pháp thoại với toàn thể quý nam nữ Phật tử nhân khóa tu một ngày an lạc. Giờ phút này, để không làm mất thời gian, chúng con xin thành tâm bái thỉnh thượng tọa bắt đầu ban bố pháp thoại cho đạo tràng tu học của chúng con. Thành kính cung thỉnh pháp âm của thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Kính thưa thượng tọa trụ trì tu viện Tường Vân, cùng toàn thể tăng chúng và đông đảo nam nữ Phật tử đang có mặt trong khóa tu an lạc nhân ngày Vu Lan báo hiếu chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chiều hôm nay không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà là một sự đương nhiên mà tất cả chúng ta tình lam hội ngộ, để tất cả chúng ta được quây quần bên nhau, để tất cả chúng ta có thể phát được từ trong trái tim của mình một tín hiệu yêu thương. Quý Phật tử biết chiều hôm nay cái tín hiệu yêu thương của mình mang cái tên gì không? Mang cái tên Vu Lan báo hiếu. Thật sự ra Vu Lan nó không còn là một cái lễ nghi đơn thuần nữa. Có nghĩa là tới tháng 7 là quý Phật tử cứ người chạy đôn chạy đáo sắm hương sắm hoa ghi tên cha mẹ vào trong chùa để mình gọi là một chút Vu Lan. Nó không còn đơn thuần như vậy nữa đâu. Chữ Vu Lan bây giờ tất cả chúng ta phải đưa nó lên trên tầng cao của đạo đức. Người thọ trì kinh, người ăn chay niệm Phật, người quy y Tam Bảo mà không có cái chất liệu Vu Lan thì kể như người đó không có đạo đức rồi. Cho nên mình có tu cỡ nào đi chăng nữa, một ngày mình niệm Phật 100 sâu đi chăng nữa mà thiếu chất Vu Lan, Phật A-di-đà không rước. Quý Phật tử hiểu không? Một ông vua mà không có Vu Lan, ông vua đó sẽ trở nên hôn quân vô đạo, mất ngai vàng, mất nước luôn. Một ông quan mà không có Vu Lan, ông quan đó sẽ mất chức rồi ở tù. Một thầy giáo mà không có Vu Lan thì thầy giáo đó kể như không xứng đáng là bậc mô phạm, bởi vì mình dạy mình không được, làm sao dạy học trò đấy. Một cán bộ mà không có du lan thì làm sao mà có thể mà vì nhân dân mà phục vụ được? Bởi vì đó, cha mẹ mà mình không thương làm sao mình thương dân được, hiểu không quý Phật tử? Rồi Phật tử mặc áo tràng la mà không có du lan làm sao giảng sanh được đấy, hiểu không? Bởi vì tất cả chúng ta ngồi trong đây, chúng ta có ba cái tịnh độ. Một là Tây Phương tịnh độ của Phật A-di-đà, hai là Ta Bà tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, và một cái tịnh độ nữa là tịnh độ Vu Lan của hai Đức Phật đang kế cận bên mình. Bây giờ muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà không giảng sanh được qua tịnh độ Vu Lan thì làm sao mà về bên đó được quý Phật tử? Quý Phật tử mà có về bên đó rồi, từ trong bông sen lớn lên, ngồi dậy từ trong bông sen mà Phật A-di-đà nói, hai Đức Phật Vu Lan có đóng mộc cho con chưa? Đưa cái tờ giấy tu quá trời tu luôn mà không có cái mộc của ông Phật Vu Lan đóng vô. Cái mộc đó là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Không có cái mộc đó đóng vào trong cái tờ giấy tu của mình đó quý Phật tử. Phật A-di-đà nói, thôi mời tụi con trở lại cõi Ta Bà. Hiểu không? Cha mẹ tụi con, ông Phật sanh ra tụi con, một Đức Phật bán cả hơi thở, bán cả cái sức khỏe của mình để đem về cho anh chị em các con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt, mà con còn không muốn để mà giảng sanh. Còn một Đức Phật nữa đã gửi con ở trong bụng, nuôi con ở trong bụng 9 tháng 10 ngày, săn sóc, ấp yêu, chắc chiêu từ chút, vậy mà con còn không thương nữa thì làm sao mà con thương Phật A-di-đà được đấy? Hiểu không quý Phật tử? Đức Phật bằng xương bằng thịt mà mình không tôn kính thì không thể nào mình tôn kính Đức Phật A-di-đà. Đức Phật gần bên mình cho mình từng giọt máu, Đức Phật gần bên mình cho mình từng hơi thở, Đức Phật gần bên mình dạy cho mình bằng những âm thanh bập bẹ vỡ lòng, dìu cho chúng ta đi bằng những bước đầu tiên chập chững ta còn không mang ơn, thì không bao giờ chúng ta nhớ ơn Phật và nhớ ơn Bồ Tát đâu. Cho nên rồi người nào mà Đức Phật của Du Lan không đóng cái mộc vào thì Đức Phật tử đó không giảng sanh về tịnh độ Du Lan. Mà không giảng sanh về tịnh độ Du Lan thì không bao giờ giảng sanh đến mười phương chư Phật được. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, có nhiều Đức Phật sống trong cái cuộc đời mà tất cả những cái tín đồ của Du Lan đó không quan tâm. Cái đạo lớn nhất của chúng ta ở đây không phải là đạo Phật, thầy xin khẳng định. Đạo lớn nhất ở đây không phải là đạo Phật mà là đạo hiếu. Đạo Thiên Chúa cũng phải có hiếu, Tin Lành cũng phải có hiếu, Cao Đài cũng phải có hiếu, Hòa Hảo cũng phải có hiếu. Không riêng gì đạo Phật mới có hiếu. Cho nên cái đạo lớn nhất ở trên trần gian này là đạo hiếu. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đây và tất cả người còn ở ngoài kia đều là tín đồ của đạo hiếu. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta là tín đồ của đạo hiếu. Cho nên đó, mình là tín đồ của đạo hiếu, vậy mà mình đành lòng mình để cho những Đức Phật của mình lang thang. Có nhiều ông Phật lưng còng vậy, mặc chiếc áo thâm kim màu cỏ úa, rồi đi chân trần, quần ống cao ống thấp, đầu đội chiếc nón lá rách tưa vành, trên vai một giống gánh nặng trĩu đôi vai, để rồi mỗi buổi chiều về nắng chiều nghiêng bóng mẹ. Hiểu không quý Phật tử? Rồi lang thang từ sáng tinh sương cho tới chiều tối chạng vạng mới về. Để làm gì vậy? Vì lẽ sống của đời con. Hiểu không? Vậy đó mà tất cả chúng ta cứ lãng quên hoài. Cho nên nắng chiều nghiêng bóng Du Lan, sớm mai vội đến, chiều tàn vội qua, hoàng hôn chợt đón mẹ cha, bỗng dưng ta khóc xót xa muộn màng. Nắng chiều nghiêng bóng Vu Lan, và đề tài của buổi chiều hôm nay là nắng chiều nghiêng bóng Vu Lan. Đạo tràng của chúng ta hôm nay ngồi tại Tường Vân, tức là ngồi trên mây cát tường đó quý Phật tử. Ngồi trong Tường Vân là ngồi trên mây cát tường. Mà quý Phật tử hôm nay có thấy mình ngồi trên mây cát tường không? Có không? Nếu ngồi trên mây cát tường không được quyền ngủ gục. Đã ngồi trên mây cát tường rồi là phải tỉnh táo mới được. Ngồi trên mây cát tường mà còn ngủ lên ngủ xuống, gục lên gục xuống, Phật tử nào còn ngáp không phải ngồi trên mây cát tường. Hồi nãy là quý Phật tử đã lên điện Phật, quý Phật tử đã sám hối hồng danh rồi phải không? Sám hối hồng danh chư Phật là đền ơn Phật. Mà hôm nay ngồi ở đây nghe Pháp là đền ơn Tam Bảo. Quý Phật tử quy tụ về đây là đền ơn Đàn Na Tính Thí. Nói chung là tất cả chúng ta phải biết đền ơn Tổ quốc luôn nữa. Cho nên trong tứ trọng ân, quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ cần đền ơn cho cha mẹ là đủ hết rồi. Ta chỉ cần đền ơn cha mẹ là đủ hết. Bởi vì cha mẹ là Phật, một cái ta đền ơn Phật. Cha mẹ là gì? Là thầy tổ thiêng liêng, phải không? Cha mẹ mình là một thầy cô, một cô giáo mà xuất hiện ngay từ thuở ban đầu để dạy cho chúng ta không biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Cho nên đền ơn cha mẹ cũng là đền ơn thầy tổ. Cha mẹ đã tặng cho chúng ta, đã bố thí cho chúng ta một mảnh hình hài nguyên vẹn mà đến bây giờ chúng ta mới ngồi tại đạo tràng Tường Vân này. Cho nên cha mẹ là một vị Đàn Na Tính Thí lớn nhất trong cuộc đời mình, một bậc đại ân nhân. Và cha và mẹ cũng là tổ quốc thiêng liêng đó quý Phật tử à. Cha là trận mưa rào tưới tâm con khô hạn, cha là trời rực sáng soi bóng tối đời con, cha là núi Thái Sơn chắp cho con đôi cánh, cha là thần sức mạnh che chở mãi đời con, mẹ là trăng huyền diệu soi sáng bước con đi, mẹ là tiên là Phật là Bồ Tát đại bi, mẹ là cầu tre nhỏ nối hai nẻo phân ly, mẹ là quê hương đẹp là sức sống diệu kỳ. Cho nên quý Phật tử ơi, cha và mẹ là tổ quốc, là một cái gì đó thiêng liêng tuyệt vời nhất. Nếu không có cha mẹ, không có quốc, không có tổ quốc Việt Nam. Quý Phật tử thấy không? Không có cha mẹ mình làm gì sản sinh ra. Cho nên có người nào mà đến đây hỏi Phật tử tại đạo tràng Tường Vân, Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, thì toàn thể chúng ta hãy mạnh dạn và khẳng định rằng cha và mẹ là hai Đức Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Nếu không có Phật cha, không có Phật mẹ, không có Phật Thích Ca. Đúng không quý Phật tử? Cho nên phải có Phật cha và có Phật mẹ mới sinh ra Phật Thích Ca Mâu Ni. Phải có Phật cha, phải có Phật mẹ mới có Phật tử ngồi ở đây chứ. Hiểu không? Cho nên có người nào hỏi Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, thì chúng ta cứ mạnh dạn và trả lời liền: cha và mẹ chính là hai Đức Phật đầu tiên. Gật đầu, vỗ tay, tán thán mừng rỡ, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, quý Phật tử có nhìn cha mình là ông Phật hay không? Có nhìn mẹ mình là Đức Phật hay không? Đó mới là cái điều quan trọng. Điều sơ sót sơ đẳng nhất trong tất cả chúng ta, và nhất là Phật tử mặc áo tràng lam. Chúng ta dám gọi Bồ Tát Quan Âm là mẹ, nhưng chưa có Phật tử nào dám gọi mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm. Hiểu không? Cái sai sót sơ đẳng nhất ở trong cuộc đời mình là như vậy. Mình cứ chạy đến thánh tượng của Bồ Tát Quan Âm, mình phủ phục, mình đảnh lễ, mình kêu bằng là tha thiết lắm, cúi đầu khóc lóc gian xin nài nỉ. Mình gọi Bồ Tát Quan Âm một tiếng gọi mẹ hiền muôn thuở, nghe nó làm sao á, nó thiết tha, nó mặn mà. Nhưng mà rõ ràng cái điều mà mình cần phải có là mình phải làm sao thấy được mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm. Hôm nay đạo tràng chùa Tường Vân ai đi chùa chung với Bồ Tát Quan Âm đâu, giơ tay lên. Có Phật tử nào đi chung với Bồ Tát Quan Âm không? Quá hạnh phúc. Đạo tràng của chúng ta hôm nay quá hạnh phúc, bởi vì mình đi chùa mà mình đi chung với Bồ Tát Quan Âm của mình. Một vị Bồ Tát Quan Âm mà không phải như Quan Âm trong các chùa. Quan Âm trong các chùa đầu đội khăn trắng, Nhưng mà Quan Âm của mình là đầu đội những sợi tóc màu mây trắng, quý Phật tử à. Cho nên hôm nay thầy nhìn đạo tràng của mình, Bồ Tát Quan Âm tóc rối giữa đời thường, những sợi tóc màu mây trắng nhiều quá, hiểu không? Quý Phật tử nào mà còn hạnh phúc, mình còn gần được trái tim của Bồ Tát Quan Âm là chúng ta vô cùng sung sướng đi, hiểu không? Nếu không đó, một ngày nào đó mẹ Quan Âm của chúng ta nhập niết bàn, hiểu không? Hồi nãy thầy nói rồi mà, nắng chiều nghiêng bóng du lan, sớm mai vội đến rồi chiều tàn nó cũng vội qua, nhưng mà hoàng hôn chờ đón mẹ cha, bỗng dưng ta khóc xót xa muộn màng, nắng chiều nghiêng bóng du lan. Quý Phật tử ơi, tất cả những điều đó, mỗi một ngày chúng ta thức dậy là con quỷ vô thường nó lôi mẹ mình nhích đi một bước, nó lôi cha mình nhích đi một bước. Bởi vì mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao, cha như giọt nước trên cao, rung rung chợt rụng rơi vào hoàng hôn. Cha và mẹ của mình giống như trái chuối chín cây, gió lay mẹ rụng gì đó quý Phật tử. Còn cha của mình già rồi, giống như giọt nước trên cao, nó rung rung rung rung gì nè, rồi chỉ cần gió thổi một cái rơi vào hoàng hôn liền đó. Cho nên cái mà chúng ta sơ sót sơ đẳng nữa là chúng ta quá ỷ lại. Chúng ta nghĩ rằng ổng còn khỏe, bà còn khỏe, hiểu không? Cái danh từ mẹ, danh từ ba nó mất đi từ khi chúng ta cất bước lên xe qua. Cho nên con trai khi mà bắt đầu làm cha, chà đạp lên tình cha một cách tàn nhẫn. Còn con gái bước chân lên xe qua, nó bắt đầu làm mẹ thì nó dùi dập đi trái tim của mẹ. Tất cả đều như vậy cả, chứ không riêng gì quý Phật tử ngồi ở đây. Quý Phật tử ơi, màu lam của mình ngồi ở đây, mình tưởng con đi chùa nhiều là con có hiếu hả? Sai. Tất cả những người xuất gia như các thầy gì nè, mặc áo vàng mà ngồi chỉm chệ trên đây, tu hổng ra gì cũng bất hiếu như thường. Chừng nào mà mình tu, thầy nói là không thành Phật Thích Ca đâu. Mình tu mà cái thấp nhất cũng phải là đại hiếu mục kiền liên A-la-hán quả, thì quả hoằng lắm mình mới gọi là đứa con báo hiếu cho cha mẹ được. Còn mặc áo vàng như vậy mà tu tà tà, tu chơi chơi, tu cho đoạn ngày đoạn tháng thì cũng trở thành tội đồ thiên cổ. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên giảng sanh về Phật A-di-đà dễ lắm. Ngồi xếp bằng nhắm mắt niệm danh hiệu Phật hoài, thì một ngày nào đó mình sẽ miên mật thôi, đi đứng nằm ngồi đều Nam Mô A Di Đà Phật hết. Quý Phật tử ơi, cái người nào mà nói là con bây giờ con niệm A Di Đà miên mật rồi, thầy không tin. Bởi vì ông Phật Du Lan, niệm Phật Du Lan mà chưa nhớ nữa rồi làm sao nhớ Phật Di Đà. Cha mẹ mình mà mình không nhớ, chừng nào mà đi đứng nằm ngồi trong đầu của mình đều có hai chữ hoài niệm, thì quý Phật tử ơi, lúc bấy giờ đó thầy mới tin rằng quý Phật tử niệm Phật miên mật được. Còn bây giờ đi khoe với người ta, con niệm Phật, con ngủ con cũng niệm Phật, con ăn con cũng niệm Phật, con thức con cũng niệm Phật, con ngồi con đánh bài con cũng niệm Phật, nói dốc, hiểu không? Làm sao mà mình đi đứng nằm ngồi tất cả chúng ta đều nhớ ơn cha và đều nhớ ơn của mẹ, thì lúc bấy giờ mới gọi là niệm Phật miên mật. Niệm Phật miên mật không phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải như vậy đâu. Quý Phật tử ơi, A Di Đà Phật, Thích Ca đều là cha mẹ của mình cả. Người nào mà có hiếu thì thấy mẹ mình là Phật A Di Đà, thấy cha mình là Phật Thích Ca đó. Tất cả chúng ta đó có một cái tội lớn nhất quý Phật tử à. Cái tội này là cái tội muôn đời luôn. Mình đi đến chùa mình gặp ông Phật bằng đá, bằng gỗ, bằng đồng, bằng xi măng cốt sắt. Quý Phật tử ơi, mình đi rất nhẹ và mình nói rất khẽ, cúi đầu đi sợ tội. Vậy mà ông Phật bằng xương bằng thịt nuôi mình không biết bao lâu rồi, mà quý Phật tử có đi nhẹ và có nói khẽ chưa? Nếu mà chưa thì đừng có bao giờ nói rằng con là người tu niệm Phật. Vì Phật là cha mẹ, còn niệm là nhớ. Niệm Phật là mãi mãi nhớ đến cha mẹ của mình. Gặp thời không có Phật, cha mẹ chính là Phật tại thế. Vậy đó mà quý Phật tử ơi, chúng ta đi chùa nhiều lắm, chúng ta đi từ thiện cũng nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chưa có cái chất liệu Vu Lan ở trong tâm của mình thì đi từ thiện vô nghĩa. Chúng ta thọ trì kinh Vu Lan mà chúng ta không có chất liệu Vu Lan thì thọ trì kinh Vu Lan giống như cái máy ghi âm vậy đó. Hiểu không? Thu vô phát ra, thu vô phát ra, còn cái máy nó không biết gì hết. Đọc thời gian hỏi sao cô không đi nữa, đuối rồi chị ơi. Giống như cái máy ấy, nó phát thời gian, hỏi sao hết đọc rồi, hết pin rồi. Tất cả chúng ta thọ trì kinh Vu Lan không phải chỉ đơn thuần là một thở nọ Thế Tôn an trụ, không phải. Khai kinh Vu Lan cũng không phải đơn thuần là mùng 1 tháng 7 mới khai kinh Vu Lan. Đón Vu Lan không phải chỉ đơn thuần là tháng 7 ngày trăng đâu quý Phật tử à. Người nào mà chỉ để dành cho tháng 7 để rồi mừng để đón Vu Lan là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta hà tiện với cha mẹ mình quá. Cha mẹ mình hy sinh cả một cuộc đời lam lũ tần tảo nuôi con đến ngày chết luôn vậy đó, mà tặng cho cha mẹ mình chỉ có 29 ngày tháng 7 thì tệ quá. Mà thậm chí 29 ngày còn không đủ nữa. Đi thọ trì Vu Lan mà có bữa có bữa không, bữa chìm bữa nổi, bữa lặn bữa hợp, như thế thì làm sao mà đền đáp Vu Lan được. Cho nên cái ngày mà chúng ta mở mắt chào đời, ngày đó bạch Đức Thế Tôn chúng con khai kinh Vu Lan. Ngày mở mắt chào đời, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái ngày mình mở mắt chào đời, tiếng khóc đầu tiên bên nôi nhỏ, mình đã khai kinh Vu Lan bằng âm thanh đầu tiên của mình. Có hai Đức Phật Vu Lan chứng minh cho mình đó. Và cái ngày mà mình chết đi, mình mới tạm thời là quần kinh Vu Lan nha quý Phật tử. Còn sống là trì kinh Vu Lan, còn sống là thọ trì kinh Vu Lan. Mà không phải thọ trì kinh Vu Lan bằng sự mấp máy của bờ môi, sự rung rung của chiếc lưỡi, mà thọ trì kinh Vu Lan phải bằng cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, bằng cả bộ não này, bằng cả trái tim này, và bằng cả 84.000 lỗ chân lông đồng thọ trì kinh Vu Lan. Không phải ngôn ngữ hàng ngày mà chúng ta gọi là thọ trì đâu, mà tất cả chúng ta thọ trì bằng những cái loại ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ có mình và cha mẹ mình hiểu thôi. Hiểu không quý Phật tử? Mình chỉ cần có cặp mắt mình nhìn cha mẹ mình một cách quyến luyến, nhìn cha mẹ mình một cách quan tâm. Mình nhìn cha mẹ mình, ồ hôm nay mặt của mẹ sao, sao hình như con thấy hơi xanh xanh, ồ con thấy cha bữa nay thở hơi mệt đó. Con mắt này đang thọ trì kinh Vu Lan. Còn mình đi vô đi ra kệ ổng kệ bả, ăn sao đó ăn, ngủ sao đó ngủ, không quan tâm đến sức khỏe, không nhìn cha mẹ mình mặc dù ở chung nhà, con mắt này đang xé nát kinh Vu Lan. Đạo tràng chùa Tường Vân thầy hỏi nghe, ai xé kinh Vu Lan bằng con mắt nhiều đâu? Có không? Mô Phật bạch thầy, khi có khi không. Có nghĩa là có khi cũng liếc, có khi thì không, phải không? Lâu lâu giận quá cũng liếc bả một cái, liếc ổng một cái. Thì con mắt mà liếc cha mẹ mình là xé nát kinh Vu Lan. Mình đón Vu Lan mà mình cứ những tưởng rằng con ghi tên cha con vào trong đây để cầu siêu bởi vì ổng chết sớm, con ghi mẹ con vào trong đây để cầu an vì mẹ con còn sống, rồi mình đem hoa đem quả mình cúng dường. Mình những tưởng như vậy là mình đã báo hiếu, một sự sai lầm lớn nhất. Báo hiếu không phải ghi tên, không phải đâu. Cái cầu an chân chính nhất là cha mẹ mình trong tâm có an hay không. Và cái người mang đến sự bình an đó không phải Phật Thích Ca, không phải là quý thầy trong chùa, mà là tín đồ của Vu Lan. Hiểu không quý Phật tử? Mình cầu an phải là tín đồ của Vu Lan, cầu an cho Đức Phật của Vu Lan. Quý Phật tử ơi, một lần chúng ta làm cho cha mẹ mình vui thôi, mình làm cho cha mẹ mình cười một lần thôi, là chúng ta đã cầu an cho cha mẹ mình 15 phút tuổi thọ. Còn đằng này đi vô quậy cho cha mẹ mình bệnh nằm trong nhà thương vậy đó. Tối ngày con gái quậy theo kiểu con gái, con trai quậy theo kiểu con trai. tôi nói ông với bà, tối ngày già rồi, cái không có biết gì về văn minh khoa học hết. Thời buổi này là người ta chơi game người này kia, người ta bấm điện thoại di động, còn ông với bà tối ngày cứ la hoài. Tôi nhuộm tóc màu nào ông bà cũng la hết. Quý Phật tử ơi, cái chuyện đó cha mẹ mình la như vậy đó mà mình cứ chê ông già bà già, mình là người cổ lỗ sĩ. Con gái nó đi nhuộm tóc màu lông chuột, nó nhuộm tóc màu tím của Hàn Quốc về cha mẹ rầy bỏ nhà nó đi, nó lợi nhà bạn nó ở, nó nói thôi tao không ở nhà nữa đâu, bà cứ theo dõi tao như công an vậy đó. Tao nhuộm tóc màu nào bà cũng la hết, thôi bữa nay dọn nhà qua chỗ nhà mày ở, ở nhà tao chịu không nổi. Thầy xin thưa với quý Phật tử nào mà có những tư tưởng đó mà được cha mẹ mình la rầy như vậy đó thì mừng đi, bởi vì Phật Bà Quan Âm vẫn còn tại thế. Hiểu không? Để rồi một ngày nào đó khi tín đồ của Du Lan ngủ và bừng tỉnh sau cơn mê, quý Phật tử ơi, sao thấy trống vắng lạ thường, sao hôm nay không ai la ai rầy mình hết? Bởi vì Bồ Tát Quan Âm của mình, tóc rối giữa đời thường của mình đã nhập Niết Bàn rồi đó quý Phật tử, mẹ mình đã chết rồi. Thì bây giờ khi mà còn được cha mẹ rầy la thì mình mừng đi, bởi vì cha mình còn khỏe, mẹ mình còn khỏe, cho nên mới rầy la mình. Rầy la không có một cái gì để mà mất mát cả. Sự rầy la đó là tiếp thêm cho mình kinh nghiệm sống sau này khi cha và mẹ không còn ở cạnh bên ta. Có thể rầy lúc này không đúng, nhưng mà 10 năm sau sẽ đúng. Cái lời rầy dạy của cha mẹ đó chính là những cái mà gọi là chất liệu kinh nghiệm của đời thường mà cha mẹ mình đã từng trải, tặng lại cho mình một gia bảo, tặng lại cho mình một cái của hồi môn rất lớn. Nhưng mà mình không chịu nhận, mình nói ông bà khó quá, gầy la tối ngày. Nhưng mà không đâu, cứ con nào mà còn hạnh phúc, diễm phúc thì được Phật gầy la hoài đó quý Phật tử. Mà đứa con nào mà đôi chân của mình mà dậm cái bịch bịch bịch khi cha mẹ mình rầy, cái miệng nó hỗn ẩu, nó trả treo với cha mẹ, thì quý Phật tử ơi, đôi chân đó xé nát kinh Du Lan, và bờ môi này đang xé nát kinh Du Lan. Đạo tràng của mình có khi nào mà trả lời son sỏn với cha mẹ mình không quý Phật tử? Có không? Cứ trả lời là có đi. Bởi vì mình trả lời không phải là âm thanh trong cổ họng đâu quý Phật tử, mà khi mình trả lời nó bằng âm thanh trong đôi mắt, âm thanh trong 84.000 lỗ chân lông, âm thanh thầm lặng mới ghê đó quý Phật tử. Cha mẹ mình nói một điều gì hoặc là mình làm cái gì mà cha mẹ mình cản hoài, mình tức dữ lắm, mình tức tới nỗi nghẹn họng mình luôn, thí dụ vậy, thì âm thanh đó bắt đầu sự hận ở trong đây. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó mình đã xé nát kinh Du Lan, và cái tội lớn nhất là làm cho hai đức Phật của Du Lan chảy máu, làm cho thân Phật chảy máu, tội lắm, hiểu không? Vậy đó mà hằng ngày chúng ta không biết bao lần chúng ta làm cho đức Phật của chúng ta chảy máu bằng những lưỡi dao quan nghiệt vô hình. Lưỡi dao đó không phải là lưỡi dao hy nóc bên ngoài, mà lưỡi dao đó bằng ánh mắt nhìn của chúng ta. Và đôi mắt của chúng ta biến thành những lưỡi dao quan nghiệt vô hình, liếc cha mình, liếc mẹ mình là làm cho hai ông Phật chảy máu rồi. Hiểu không quý Phật tử? Vậy thì một ngày tất cả chúng ta đã làm cho đức Phật mình tổn thương nhiều lắm. Cho nên quý Phật tử ơi, đáng lẽ cha mẹ mình sống lâu lắm đó, phải không? Sống tới 100-200 tuổi mới có thể già nua cằn cõi lụm cụm. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tụi con chém hoài mà làm sao ông bà sống dai được? Dùng cái miệng để chém, dùng con mắt để chém, dùng lỗ tai để chém, dùng tất cả mọi giác quan trong con người của mình hằng ngày cứ chém hoài, chém hoài, làm sao hai ông bà già sống nổi? Cho nên cuối cùng rồi chết, chết sớm. Đáng lẽ sống lâu với con, ở tại thế với con. Nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, Phật Thích Ca Mâu Ni còn về sớm nữa mà. Bởi vì sao vậy? Vì đệ tử của người trong kinh Pháp Hoa đó, kêu uống thuốc không thèm uống, để rồi bỏ cha đi qua bên nước khác, rồi dặn cái người đi về bảo là cha mày chết rồi, để cho nó mới lo nó uống thuốc. Hiểu không? Đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà ngài nói nó còn không nghe, thì ông Phật Du Lan nói thì quý Phật tử có nghe không? Mô Phật cũng không nghe luôn. Tất cả chúng ta đều không nghe lời. Bởi vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Công Đức, Đức Phật có tặng cho chúng ta 800 công đức nhãn, 1200 công đức lỗ tai, 800 công đức lỗ mũi, 1200 đức công đức của miệng, 800 công đức của thân, 1200 công đức của ý, phải không? Tặng cho chúng ta để làm gì vậy? Để tôn kính Đức Phật Du Lan. Vậy đó mà bây giờ con mắt này còn tôn kính Phật Du Lan nữa không? Đức quý Phật tử còn tôn kính không? Không. Lỗ tai còn nghe Phật Du Lan thuyết pháp nữa không? Không. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này có nhận được bát sữa của Đức Phật Du Lan không? Mô Phật nhận một đống luôn chứ không phải một bát. Mới sinh ra đã nhận rồi, phải không? Nhận nhiều lắm quý Phật tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ nhận có một bát sữa thôi mà Ngài thành đạo. Còn quý Phật tử nhận không biết bao nhiêu là sữa, nhưng mà tới giờ không có thành cái gì hết. Sao kỳ vậy? Nếu mà mình tu, Đức Phật nhận bát sữa, Đức Phật thành Phật. Còn mình tu, mình nhận được sữa của hai Đức Phật Du Lan, mà mình không thành Phật thì coi chừng mình thành quỷ hết quý Phật tử rồi. Hiểu không? Cho nên đó, thầy muốn nói với quý Phật tử rằng ta đã nhận sữa rất nhiều mà tại sao ta không lớn lên được, không hiểu luôn. Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nói, cái người nhỏ mà không uống sữa của cha mẹ thì không bao giờ lớn lên được, mà người lớn không thèm uống sữa của cha mẹ mãi mãi cũng không lớn lên được. Quý Phật tử ơi, mình đừng có tưởng mình có chồng, mình có vợ là mình rời giọt sữa của cha mẹ mình, một sự sai lầm sơ đẳng nữa. Tới bây giờ mình vẫn còn nhận cái giọt sữa đó quý Phật tử ơi. Có những cái giọt sữa nó quá thân trong máu, có những giọt sữa nó quá thân trong giọt mồ hôi. Chứ không phải là chúng ta không còn nhận được giọt sữa đó đâu. Nhận hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Thậm chí cha mẹ của mình chết đi rồi mà giọt sữa vẫn còn để lại cho chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta không thấy, bởi vì con mắt này đâu còn chất Du Lan nữa đâu mà thấy. Hiểu không? Con quỷ nó cướp đoạt đôi mắt của Du Lan rồi. Bây giờ mắt Phật không còn nữa, con mắt của mình hoàn toàn đen dữ lắm luôn, ô nhiễm trần tục dữ lắm luôn. Cho nên không còn thấy bóng hình cha mình là Địa Tạng Vương Bồ Tát, không còn thấy mẹ mình là Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Bởi vì con mắt của mình tệ lắm quý Phật tử à. Phải không? Bây giờ con mắt của mình chỉ có một chỗ mình sáng mắt, mình nhìn thấy sáng nhất thôi, đó là tiền. Còn tất cả mọi thứ không, mình không có thấy được rõ ràng đâu quý Phật tử. Cha mẹ mình sừng sững trước mắt cha mẹ mình như thế đó mà hỏi thấy không? Không. Vậy mà tiền nằm tuốt đằng kia cũng thấy. Biết đó là màu xanh 500 ngàn chứ không phải màu xanh 20 ngàn. Ghê gớm như vậy đó quý Phật tử. Con mắt của mình bị hư rồi, phải không? Lỗ tai của mình cũng bị hư luôn. Tại vì mình không còn nhớ được bài thuyết pháp của Đức Phật Du Lan. Đạo tràng của chúng ta ngồi trong đây có còn nhớ được bài thuyết pháp ban đầu của hai Đức Phật Du Lan không? Còn nhớ không? Âu ơ, dí dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật Du Lan. Mãi mãi dắt con đi quý Phật tử à, mãi mãi không rời con. Giống như chàng trai tên là Cô Dắt, yêu thầm tiên nữ Otsana, cởi cái ngựa gì đó, rồi đứng ở dưới chân cái lâu đài, nhìn lên trên cái cửa sổ và nói là muốn cầu hôn với tiên nữ Otsana. Nàng tiên trên lâu đài nhìn xuống và nói thật to: ngươi muốn cầu hôn với ta thì xính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ ngươi. Quý Phật tử ơi, gọi là tiên nữ Otsana chứ không phải là một nàng, coi là một nàng con gái kiêu kỳ. Bởi vì cô ta đẹp thôi, và cô ta trở nên ngạo mạn. Cô ta nói với Cô Dắt là muốn cầu hôn với ta thì xính lễ đó là trái tim của mẹ ngươi. Lúc bấy giờ chàng trai Cô Dắt buồn lắm, cởi ngựa đi về nhà. Rồi quý Phật tử ơi, đóng cánh cửa lại, ngồi trong phòng ngồi có buồn thơ thẩn. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, cái mặt nó ngu luôn. Mẹ của Cô Dắt bắt đầu đi vào, đẩy cửa đi vào, thấy nó không ăn, không nói, cũng không cười luôn. Hỏi sao vậy con? mẹ ơi, con yêu tiên nữ Osana quá. Nhưng mà xính lễ cầu hôn mà Osana đòi là trái tim của mẹ. Nếu con lấy trái tim của mẹ mà cầu hôn thì con là một đứa con bất hiếu. Nhưng mà thiếu tiên nữ Osana thì đời con quá vô nghĩa mẹ ơi. Bà mẹ không nói gì hết, bước ra khép cánh cửa lại. 15 phút sau bà đẩy cửa bước vào, tay trái ôm lòng ngực, máu đầy tay hết. Tay phải cầm trái tim còn nhiễu từng giọt máu xuống mà. Cô nhắc con đem trái tim của mẹ mà cầu hôn với tiên nữ Osana đi. Hy sinh cho con đó quý Phật tử. Thấy không? Cô dắt từ trên giường hồi nãy cái mặt buồn và cái mặt nó ngu ngu vậy đó, gặp trái tim của mẹ nó chụp liền, nó phóng xuống giường, nó chạy ra cửa. Bà mẹ nói với theo rằng cô dắt con đi từ từ kẻo té đau. Cô dắt chạy một mạch thẳng ra trong rừng luôn quý Phật tử, mặc tình cho bà mẹ mình gục chết trên dũng máu cô đơn. Khi vào trong rừng rồi, chạy một hồi dắp rễ cây rừng té, trái tim lăn long lóc xuống đất. Bỗng dưng cô dắt nghe ở trong lòng đất vang ra, cô dắt ơi con đi từ từ kẻo té đau. Lúc bây giờ cô dắt đi tìm âm thanh từ trong lòng đất thì rõ ràng nó bắt đầu từ trái tim rơi đằng kia, nó phát ra âm thanh của mẹ. Có nghĩa là chết rồi mà vẫn còn đi theo dấu chân của con trai mình, vì biết rằng con trai của mình nó chưa có trưởng thành được. Biết rằng con trai lên xe qua, biết rằng con gái cũng theo chồng về xứ lạ. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cha mẹ nào cũng thế, lo lắng cho con nhiều lắm, đúng không? Cho nên khi con gái bước chân lên xe qua, con trai cũng vậy. Bước chân lên xe qua, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì? Nắm tay nhau để bước chân vào trường đại học, tập làm cha mẹ. Chú rể bước chân lên xe qua để tập làm cha. Còn cô dâu bước chân lên xe qua để tập một bài học ban đầu là tập làm mẹ trong đại học làm người. Nhưng mà tất cả chúng ta bước chân lên xe qua, chúng ta bỏ qua trường đại học làm người đó, để rồi hai đứa nó bốn mắt nhìn nhau rồi cười cười nói nói. Cho nên cái ngày mà nó lại xuất giá, nó làm bộ nó khóc để người ta cho nó tiền nhiều thôi. Chứ thiệt sự ra nó mừng dữ lắm luôn. Để rồi cuối cùng đó, trong kinh Du Lan Đức Phật có nói phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy làm bộ nó khóc thôi, chứ nó đi được rồi nó mừng dữ lắm. Nó ngồi trên chiếc xe qua nói với chú rể, nói với cái người mà sau này nó gọi là anh yêu, là nó cười hoài. Hiểu không? Nó cười dữ lắm luôn. Đó, thành ra rồi khi mà nó không bước chân vào trong cái trường đại học tập làm người, để chú rể học làm cha và bản thân cô dâu học làm mẹ, thì thời gian sau hai đứa nó chia tay. Cho nên ông bà già xưa của mình á, ông cố bà cố, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, hiểu không quý Phật tử? Hai ông bà này khi mà làm đám cưới, thậm chí chưa từng quen nhau, nhưng mà khi bước chân vào đến với nhau, ký tên trong bản hôn thú, thì hôn thú đó là tờ giấy xác nhận chú rể này có thể làm cha được. Hiểu không? Tờ hôn thú ngày xưa ký tên vào cô dâu này có thể làm mẹ được. Còn bây giờ quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta yêu vội, thương vội dữ lắm luôn, nhìn nhau mà bốn mắt chớp chớp là thương liền. Hiểu không? Nó yêu thương cái kiểu mà tình yêu là trăng sao. Nó tưởng đâu là hôn nhân cũng đẹp như trăng sao vậy đó. Cho nên nó mãi nhìn trăng sao, mà tình yêu là cái lỗ cống. Hiểu không? Rồi hai đứa nó cứ bốn mắt cứ lo nhìn nhau, rồi chớp chớp nhìn trăng sao lọt xuống lỗ cống của hôn nhân đó. Thành ra như vậy rồi làm sao mà hai đứa nó thành cha thành mẹ được đây quý Phật tử? Cho nên cái tuổi trẻ của chúng ta, quý Phật tử ơi, chúng ta không thành tựu được Du Lan là như vậy đó. Ông bà già xưa của mình thì thành tựu Du Lan, còn tuổi trẻ của mình đánh mất Du Lan nhiều lắm quý Phật tử à. Nọ có cái chữ e i i e u yêu thôi là quý Phật tử thấy là sai dữ lắm rồi. Cái chữ đầu tiên, tức là ba chữ này chia ra làm ba giai đoạn: Y một giai đoạn đầu, E giai đoạn hai, U giai đoạn ba. Mấy tụi nó thương nhau giai đoạn đầu là chữ Y. Hai đứa mình y xì, y hệt, y nhau. Gặp mặt nhau cái gì cũng y hết, hiểu không? Hỏi em uống gì, em uống đá chanh, y như anh vậy đó. Giai đoạn đầu mà y không à. Rồi tới giai đoạn thứ hai, ê. Nó y xong rồi cái bắt đầu bây giờ nó ê. Bao nó hoài. Đi ăn mà nó để cho mình bao hoài, viết ê ẩm. Rồi cái ê chề luôn quý Phật tử. Đó là giai đoạn hai. Giai đoạn một thì y, rồi giai đoạn hai ê. Tới giai đoạn thứ ba u luôn. U sầu ủ dột chia tay luôn, thấy không? Chỉ có chữ yêu thôi mà quý Phật tử thấy ba giai đoạn làm cho con người đau khổ. Cho nên hôn nhân là một bản án tù chung thân. Mà thủ phạm chính là cô dâu và chú rể, phải không? Một bản án tù chung thân mà thủ phạm chính là cô dâu và chú rể. Mà cái nhà tù chung thân đó không cần công an canh giữ, mà cô dâu chú rể thề không bao giờ vượt ngục. Không bao giờ vượt ngục nữa. Vợ nó đuổi đi rồi, thời gian cũng mò về năn nỉ. Thấy không quý Phật tử? Cho nên một bản án tù chung thân. Cho nên tội nhân chính là cô dâu và chú rể hết. Nhưng mà nó yêu thương yêu nhau rồi, nó không chịu tập làm cha, không chịu tập làm mẹ, cho nên thương thời gian sanh được hai đứa con. Hai đứa nó không hợp nhau được, bởi vì yêu nó không còn hợp nhau nữa quý Phật tử. Cho nên rồi nó giao một đứa cho ông bà nội nuôi, một đứa nó giao cho ông bà ngoại nuôi, hai đứa nó chia tay. Cho nên nó đầu tiên nó ký tên vô một bản án, tức là hôn nhân là một bản án tù chung thân. Bây giờ nó ký tên vô cái tờ giấy ly dị nữa, cho nên ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội. Thấy không quý Phật tử? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được Du Lan, chúng ta đừng bao giờ để Du Lan nó nghiêng theo nắng chiều nữa. Có nghĩa là đừng để Du Lan nó sai lệch đi quý Phật tử ơi. Nắng chiều tà có nghĩa là nghiêng về một phía hoàng hôn đen tối. Cho nên Du Lan mà chúng ta để cho nó nghiêng về bóng đêm, tức là tất cả chúng ta là thực hành Du Lan một cách sai lạc rồi. Làm mẹ, làm Du Lan sai, bổn phận làm cha, thực hành sai Du Lan luôn. Hai vợ chồng mà sanh con ra giao cho ông bà nuôi, quý Phật tử ơi, giao cho ông bà nội nuôi con trai, đối với cha mình có lỗi làm con, đối với con mình lại có cái lỗi làm cha, hiểu không? Còn mẹ giao con cho ông bà ngoại nuôi, đối với ngoại thì mình lỗi đạo làm con, mà đối với con mình lại không đủ tư chất làm mẹ. Như thế thì quý Phật tử thấy Du Lan của mình có phải là nắng chiều nghiêng bóng Du Lan không? Ngoài cái vấn đề mình để cho cha và mẹ nghiêng theo nắng chiều, bươn chải giữa dòng đời để nuôi lớn mình, mà bây giờ mình đã lãng quên. Người nào mà lãng quên Du Lan đang xế bóng? Đạo tràng của mình ở đây ai quên cha mẹ đâu, giơ tay lên. Mô Phật bạch thầy, bữa nay 20 tháng 7, thầy đừng hỏi câu này. Bữa nay Du Lan thầy hỏi câu này, thầy xin phép, con xin phép thầy cho con không giơ tay lên, hiểu không? Là tại vì tất cả tụi con ngồi trong đây nói riêng, và hết tất cả những người ngoài kia nói chung, đều quên cha mẹ hết. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều quên cha mẹ hết, không ai nhớ đâu. Nếu mà nhớ thì quý Phật tử ơi, chúng ta không cần đón Du Lan. Chúng ta không cần rần rần rộ rộ để đón Du Lan. Chúng ta không cần sắm muôn ngàn đóa hoa để đón Du Lan. Chúng ta không cần sắm muôn ngàn cái trái cây ngon để đón Du Lan. Đối với Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà hay tất cả những đức Phật ở trong đạo tràng, quý Phật tử cúng dường ngàn đóa hoa, ngàn cái quả đẹp, ngàn đóa hoa thơm, ngàn cái quả, ngàn quả ngọt. Nhưng mà hai ông Phật Du Lan ở nhà, quý Phật tử có cúng dường không? Mô Phật, thậm chí con đi chùa con còn quên xin phép nữa. Nhiều khi mình đi chùa mùa Du Lan mà chưa bao giờ mình xin phép Đức Phật Du Lan cho con đi chùa để con tụng kinh Du Lan. Có đôi khi chúng ta quên, hiểu không quý Phật tử? Chúng ta quên, chúng ta để cho hai Đức Phật của chúng ta, hai Đức Phật Du Lan, quý Phật tử ơi, tàn tàn lụng lụng từ từ trong sự cô đơn tẻ nhạt. Cha mẹ của mình đáng lẽ tóc có bạc đâu, nhưng mà vì buồn, vì tẻ nhạt, vì cô đơn, vì con của mình nó coi mình không ra gì nữa hết. Tuổi già nó đặc biệt lắm quý Phật tử. Đừng bao giờ để cho cha mẹ của mình nghĩ rằng mấy tuổi nó coi thường mình quá. Đừng bao giờ để cho cha mẹ mình nghĩ rằng mình không còn làm được cái gì cho con cháu của mình. Đừng để cho cha mẹ những người lớn tuổi suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình để cho ông bà mình suy nghĩ như vậy thì quý Phật tử ơi, mình đưa cha mẹ mình về cái tuổi già để rồi sống trầm cảm cô đơn. Cứ nghĩ rằng là ôi già rồi mình không làm gì được hết, rồi cứ âm thầm lặng lẽ, không dám nói, không dám khuyên, không gì hết, thì cuối cùng chết. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên chúng tôi mong rằng đó, toàn thể đạo tràng của chúng ta phải có một cái nhìn Du Lan mới hơn một chút. Chúng ta hãy đưa Du Lan lên tầng cao của đạo đức. Hiểu không quý Phật tử? Đừng có coi thường Du Lan theo cái kiểu hàng ngày, hàng tháng và những hàng năm trước. Bây giờ chúng ta đã hiểu Du Lan rồi thì Du Lan là tất cả. Cho nên muốn thành Phật phải có Du Lan. Như thế thôi, đơn giản. Muốn là một con người đạo đức phải có Du Lan. Muốn trở thành một con người sống đúng phải có Du Lan. Sống tốt phải có Du Lan. Sống đẹp phải có Du Lan. Không có Du Lan không xứng đáng làm người. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên Du Lan là một cái chất liệu cơ bản nhất để khởi động một kiếp người. Nếu quý Phật tử khởi động mà không có Du Lan, kiếp sau mất thân người. Tri ân báo ân, phong quang hòa nhã, tri ân bất báo thị phi nhân giả. Cái người mà có Du Lan thì chúng ta sẽ thấy trời quang mây tạnh, phong điều vũ thuận, mình đã đi đến đâu, cơ hội may mắn đi đến đó. Còn nếu mình tu có không có Du Lan, quý Phật tử ơi, thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người. Cho nên nó mất chất liệu Du Lan là mất tất cả đó quý Phật tử à. Cho nên nó, có nhiều đứa con nó khốn khổ lắm. Nó thương mẹ nó mà nó bỏ cha nó, hoặc là nó thương cha nó bỏ mẹ. Trong đạo tràng này có ai mà thương mẹ nhiều, thương cha ít hay thương cha nhiều, thương mẹ ít hơn? Có nghĩa là tình thương cha và mẹ mình không công bằng, không có để lên bàn cân cho nó cân với nhau. Có không quý Phật tử? Có, thấy không? Một con chim mà nó bay được giữa bầu trời, nó phải có đôi cánh, phải không? Con người lớn lên giữa cuộc đời này phải có đôi cánh thiên thần của cha và đôi cánh thiên thần của mẹ chứ, phải không? Chiếc cánh thiên thần cha tặng cho chúng ta bên vai trái, chiếc cánh thiên thần của mẹ tặng cho chúng ta bên vai phải, để cho chúng ta bay giữa cuộc đời mênh mông này đó quý Phật tử à. Mà người nào mà ghét cha tức là tự chặt hết đôi cánh bên trái. Con chim mà nó bay bằng một chiếc cánh, nó bay tới đâu, mô Phật nó cắm đầu xuống đất. Thì con người cũng vậy, thương cha nhiều hay thương mẹ nhiều, thương cha ít hay thương mẹ ít, cũng giống như con chim mà bay không có đủ đôi cánh. Thì quý Phật tử ơi, giữa cái cuộc đời mênh mông này, giữa chặng đường tương lai của chúng ta, cắm đầu xuống đất hết, để rồi chúng ta không xứng đáng làm người đó quý Phật tử à. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cho nên cha và mẹ tuyệt vời lắm quý Phật tử ơi. Trái tim đó là trái tim bằng nhau như một. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta là tình lam hội ngộ, chúng ta mở rộng trái tim mình, lắng động một chút để nạp năng lượng của Du Lan. Hiểu không? Vào trong đây không phải để nghe không, mà mở cửa trái tim. Bởi vì từ xưa tới bây giờ, con đã đánh rơi, con đã đứng ngoài vùng phủ sóng của Du Lan, con đã làm mất tín hiệu của tình cha, con đã làm mất đi tín hiệu của tình mẹ. Cho nên hôm nay con ngồi tại đạo tràng Tường Vân, con ngồi lên mây cát tường, để con mở cửa trái tim con, để con tìm lại, con kết nối lại, con yêu thương lại tín hiệu của cha và tín hiệu của mẹ. Hiểu không quý Phật tử? Hãy nói lại đi, hãy kết nối yêu thương lại đi, để cho tất cả những Đức Phật của Du Lan không còn buồn, không còn tủi nữa. Hiểu không? Con gái cũng vậy, mái tóc của mình đẹp lắm, quý Phật tử nữ còn trẻ đó. Thầy xin thưa với quý Phật tử, khi mà mình chải tóc, mình thấy tóc mình đẹp lắm. hiểu không? Đen quyền lay lái vậy đó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đi đâu người ta cũng khen con nhỏ này con ai mà tóc nó đẹp quá. Chúng ta có quyền giữa đám đông, chúng ta ngẩng cao đầu, nhưng mà chúng ta chưa bao từng biết ai đã cho mình. Bồ Tát Quan Âm tóc rối tặng cho chúng ta mái tóc tuyệt vời, để rồi Bồ Tát Quan Âm của mình đổi lại thành những sợi tóc màu mây trắng đó, hiểu không? Vậy mà có bao giờ tất cả chúng ta cảm ơn Bồ Tát Quan Âm lần hơn? Có cảm ơn chưa? Từ đó tới giờ chưa bao giờ mình cảm ơn một cách chân tình, hiểu không? Bây giờ nè, chiều hôm nay cho dù nắng chiều nghiêng bóng du lan, nhưng mà quý Phật tử nào mà đi chung với Quan Âm tóc rối đó, sau thời pháp này ôm mẹ mình cái đi, hiểu không? Ôm đi quý Phật tử ơi, để mai mốt không còn có người để cho chúng ta ôm đâu, hiểu không? Ôm lại một lần đi, đừng mắc cỡ, đừng thẹn thùng nữa. Tại sao bạn của mình nó làm cái gì không đúng, mình xin lỗi nó liền, mà tại sao bố mẹ mình lại ngại ngùng không dám xin lỗi? Tại sao người yêu mình nói mình thương, mình yêu nó nhất, mà tại sao cha mẹ mình không dám nói tiếng yêu? Hiểu không quý Phật tử? Cái chiều hôm nay quý Phật tử ơi, đưa người Phật tử nào mà đi chung với Bồ Tát mình đó, ôm đại đi. Xin một phút, xin được phép một lần con ôm mẹ. Mẹ, mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, con vòng tay, con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút con ôm cha thật nhẹ. Ôi tình cha sao lặng lẽ không lời, ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Quý Phật tử ơi, hãy quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi đi. Vì trong cuộc đời của chúng ta, mỗi một cái nhìn chúng ta đều có lỗi với cha mẹ, mỗi một cái lời nói ta đều có lỗi với cha mẹ. Cái tay của chúng ta bưng chén cơm hay là bưng ly nước hay làm một cái gì đó đều có lỗi với cha mẹ mình, không ít thì nhiều quý Phật tử à. Ở đây khiêm tốn mà nói, ít nhất hơn một lần tất cả chúng ta đều làm cho hai Đức Phật của Du Lan buồn và khóc. Ít nhất hơn một lần, hiểu không quý Phật tử? Cho nên chiều hôm nay chạy về, con trai ôm bố mình một cái đi. Bởi vì sao vậy? Vì thân thể hình hài của mình mà được lớn lên như thế này, con trai nó vạm vỡ, nó tuấn tú khôi ngô. Bồ Tát Địa Tạng tặng cho nó thân hình này, để rồi Bồ Tát Địa Tạng phải tỷ lệ nghịch với con trai của mình, hiểu không? Con dần lớn bên đời cha dần tắt. Con trai càng ngày càng lớn càng đẹp thì ông già nó càng ngày càng suy sụp, càng xuống càng xấu, càng lụm cụm rồi mau chết thôi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng phải tỷ lệ nghịch với con trai. Còn con gái tóc càng đẹp càng đen thì Bồ Tát Quan Âm tóc rối, mái tóc này càng bạc và càng già nua lụm cụm. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử ơi, nam nè, nếu mà hôm nay Phật tử nào mà có đi chung với Bồ Tát Địa Tạng Vương đó, chạy ra ngoài sau lưng ôm liền đi. Ôm sau lưng rồi nói, bố ơi, con báo cho bố một tin mừng, con yêu bố quá và con xin lỗi bố. Hãy xin lỗi một lần thôi quý Phật tử, để cho Bồ Tát Địa Tạng của mình nở một nụ cười âm thầm lặng lẽ, mà từ xưa tới bây giờ Bồ Tát Địa Tạng chờ hoài, đợi hoài, hôm nay mới gặp. Và con gái cũng vậy, ôm mẹ mình một lần đi và nói rằng, mẹ ơi, con cũng báo cho mẹ một tin mừng, mẹ là Đức Phật của con, mẹ là Quan Âm trong lòng con, mẹ, con yêu mẹ quá. Một lần thôi quý Phật tử. Nếu không quý Phật tử ơi, mai mốt đây đó, không có người cho ta nói một câu nói đó đâu. Cũng giống như cô con gái này, muốn nói một câu rất ngắn, để rồi cuối cùng không kịp nói, mẹ cô ấy đã chết. Cô ấy phải chạy đến sát mẹ, rồi ôm chầm lấy mẹ mình, gào khóc lên, con muốn nói một câu rất ngắn, rằng mẹ ơi, con rất thương mẹ, con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời. Ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương, con muốn níu thời gian quay trở lại, để được quỳ tạ tội với mẹ, mẹ ơi. Nếu không thì quý Phật tử, tất cả chúng ta đều muộn màng như vậy đó. Muộn màng lắm quý Phật tử. Giống như một cậu con trai nuôi bố nó trong bệnh viện. bỏ nó đi hoài. Ngày nào nó cũng mắng ổng vài ba câu nó mới ăn cơm được. Bữa đó nó bỏ ổng, nó đi ba bốn bữa. Nó đi về thì nó thấy bác sĩ và y tá đầy trong cái phòng đó hết. Nó chạy vào thì ba nó chết rồi. Người ta chuẩn bị một cái quan tài để liệm cho cha nó. Nó cũng tiếp, nó dọn bùng mền chiếu gối tiếp với bác sĩ. Khi nó dỡ cái gối lên thì có một miếng giấy cỡ hơn, to hơn cái bàn tay này một chút. Nó cầm nét chữ ngoệt ngoạc của người bị tai biến mà. Nó cầm, nó đứng cạnh cái quan tài, nó đọc: con trai cưng của bố, đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà vì còn có con cho nên bố cố bố sống. Mỗi buổi sáng con chạy vào thăm bố, tay của bố chỉ cần rung rung chạm vào tay con thôi, ngày đó bố không cần uống thuốc, bố cũng khỏe nữa. Nhưng mà bố tuổi thân bố quá, ngày xưa con còn nhỏ mẹ chết sớm rồi, mỗi lần đút cơm cho con ăn, con chạy vòng vòng trong căn phòng, bố phải bò theo con để đút cho con một muỗng cơm. Bây giờ bố bị tai biến, miệng của bố méo một bên, con đút cơm cho bố ăn, lỡ văng hạt cơm ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa con còn nhỏ, bố mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để con sọt cái chân của con vào trong ống quần. Bây giờ bố bị tai biến, chân cẳng của bố nó lóng cống hết rồi, bố lỡ bố sọt 2 chân vào trong một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa con còn nhỏ, con kêu bố kể chuyện cho con nghe, câu chuyện đó cả 100 lần rồi, nhưng mà mỗi lần con kêu là bố kể. Bây giờ con nói với bố, bố không nghe rõ, bố hỏi mới có 1 lần thôi, con cũng mắng, con cũng chửi bố, bộ ông biết hả? Bố tuổi thân bố quá. Nó đọc tới đó rồi, tự nhiên nó run run đôi bờ vai, nó sụt sùi, nó khóc, miếng giấy trên tay nó rớt xuống cái chân của quan tài, nó gục đầu quên nắm cái cổ quan tài, rồi nó thì thào: bố ơi, con xin lỗi bố. Một sự xin lỗi quá muộn màng, phải không quý Phật tử? Và tất cả chúng ta cũng vậy, nếu mà chiều hôm nay không ôm bố lại và nói: bố ơi, con xin lỗi bố, thì coi chừng một ngày nào đó, lần đầu tiên con biết thân phận đứa mất cha là mất cả một chân trời bao la đó quý Phật tử à. Rồi lúc bấy giờ chúng ta sẽ ân hận đó. Cho nên cố gắng đi, con trai hãy ôm bố mình, con gái cũng được. Cũng giống như đứa con trai nó đi chùa, thôi bây giờ mình nói chùa Tường Vân đi cho nó dễ. Nó nghe tin có một người bạn nó nói Bồ Tát Địa Tạng chờ mày ở nhà đó. Trời ơi, anh con trai này mừng lắm rồi, không lẽ mới đi chùa tụng Địa Tạng sám hối là linh liền. Cho nên nó nhất bộ nhất bái về tới nhà. Cái lại cuối cùng nó vừa gục đầu xuống ngay trước cửa nhà, nó ngẩng đầu lên thì bố nó tai biến mà, cầm cái gậy tre đi ra cửa, cái con của mình nó về chưa. Thằng bé sững hồn, mình mẩy đầy da gà hết, nó chào đến nó ôm bố nó khóc quá trời luôn. Nó nói: bố ơi, bố là Bồ Tát Địa Tạng của đời con, cây gậy tre trên tay của bố nó còn đẹp tuyệt vời, giống như cây tích trượng trên tay của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Quý Phật tử ơi, có đôi khi cha của mình như vậy, sẵn sàng lặng lẽ chờ con, run run vậy đó mà ra cửa đứng chờ con trai của mình đi chùa về. Vậy đó mà có nhiều đứa con trai nó coi thường cha của nó nhiều lắm, hiểu không? Nó không biết từng giọt mồ hôi của cha gửi lên trên tất cả cái không gian này, từng hơi thở của cha gửi lên trên cơn gió thoảng này, hơi thở mệt mỏi của cha, rồi từng giọt mồ hôi của cha đều gửi lên cả thiên nhiên, rồi cả hư không này hết, hiểu không quý Phật tử? Giọt sương ban mai cũng có giọt nước mắt, giọt mồ hôi của cha, cơn gió thoảng qua cũng có hơi thở của cha mình trong đó. Vậy mà bây giờ chúng ta hít thở mà chúng ta không biết đó, chúng ta đang còn mượn hơi thở của cha. Một giọt nước trong biển cả mênh mông bao la đó cũng là giọt nước mắt và giọt mồ hôi của mẹ. Tất cả chúng ta đều quên hết, nhưng mà cha mẹ đã gửi, chết đi rồi vẫn còn gửi lại sự sống cho ta. Vậy mà quý Phật tử ơi, chưa bao giờ quý Phật tử còn nhớ hình dung cha mẹ mình còn sống. Chết rồi là quên liền, phải không? Cha ơi, cha có nghe chăng, gió mang hơi thở, sương văng giọt sầu, cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Quý Phật tử thấy cha của mình thiêng liêng lắm. Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn, cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cho nên cha và mẹ đều như thế cả. Mẹ ngồi giặt áo bên cầu, mẹ đang giặt sạch trái sầu rụng rơi. Hiểu không? Giặt cho con mình đó quý Phật tử ơi. Giặt cho con mình những trái sầu. Cha đang cuốc đất ngoài đồng, cha đang gặt hái dung trồng đời con. Cha và mẹ là như thế đó, âm thầm lặng lẽ, không kể công, không kể ơn gì đến những đứa con của mình. Cho nên cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Còn con nuôi cha mẹ nó tính tháng, tính ngày, nó tính tiền luôn nữa. Nguy hiểm quá. Hồi đó nó còn nhỏ, nó bệnh, cha mẹ nuôi nó dữ lắm. Con gái mà còn một chút như thế này là công chúa bị bệnh, còn con trai bé lớn này là hoàng tử bị bệnh. Cha và mẹ của mình giống như là nô tỳ và nô lệ, săn sóc cho công chúa và hoàng tử không kể ngày đêm, thay phiên nhau thức như thế. Gờ lên trán của hoàng tử, công chúa bớt sốt chưa? Công chúa giật mình thức giấc nửa đêm, trời mưa tầm tã. Công chúa nói con thèm ăn bánh bao cơ. Rồi tên nô lệ giao cho nô tỳ ở nhà chăm sóc. Tên nô lệ mặc chiếc áo mưa, đạp chiếc xe đạp, chạy hết cái xóm này tới xóm nọ, cái đường này tới đường kia, gõ cửa quán này đến quán kia, để mua cho bằng được cái bánh bao về cho công chúa ăn. Thế rồi khi cha mẹ mình bệnh, bắt đầu hai chị em nó sanh nạnh với nhau. Bà là con gái, bà tắm cho bà đi. Bà giao căn nhà này cho mày, mày kêu vợ mày tắm đi. Rồi hai chị em đùng đẩy với nhau. Như vậy kinh Du Lan còn tồn tại không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đã giết chết Đức Phật của Du Lan, mặc dù hai Đức Phật này chưa từng được một lần ngồi trên tòa sen nghe quý Phật tử. Ngồi ngoài đường không, chứ chưa bao giờ ngồi trên tòa sen. Những Đức Phật khác được ngồi trên tòa sen, còn hai Đức Phật của Du Lan không có bao giờ ngồi trên tòa sen quý Phật tử à. Ngồi trên chiếc xích lô thì có, ngồi trên lưng con trâu con bò thì có. Vậy đó mà tất cả chúng ta đã quên những Đức Phật chết sống vì mình. Để rồi ngày nào đó tất cả chúng ta ân hận lắm quý Phật tử. Hiểu không? Nhưng mà hôm nay quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta hãy tưởng niệm đến tất cả những người mẹ, người cha đã tặng cho tổ quốc của chúng ta những nấm ruột của mình. Đó cũng là Du Lan đó quý Phật tử. Hiểu không? Trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tại đất nước Việt Nam mình từ xa xưa cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu bà mẹ đã tặng cho tổ quốc thiêng liêng này, hai cái chữ Việt Nam này, những nấm ruột của mình. Có người cúng dường cho tổ quốc nấm ruột thôi, có người cúng dường 5-7 nấm luôn. Tùy tiễn thằng hai đi rồi mất, tiễn thằng ba đi mất luôn, tiễn thằng tư đi mất tiêu luôn, tiễn thằng năm, tiễn thằng sáu, mỗi lần tiễn là mỗi lần mất. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, có những bà mẹ âm thầm lặng lẽ, có những bà mẹ xứng đáng được tôn vinh trong Du Lan hôm nay. Và Du Lan hôm nay sẽ biến thành tổ quốc. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta phải như vậy mới được. Có những bà mẹ đau khổ lắm, mà mỗi lần mà trên truyền hình TV nó để lại đó, sống âm thầm, sống lặng lẽ, rồi nhờ nhà nước nuôi thôi, đâu còn đứa con nào đó mà nuôi mình, cúng dường cho tổ quốc hết rồi. Hiểu không quý Phật tử? Mẹ vẫn đứng bên này song dỗi mắt, đếm vòng dòng trôi không biết đã bao lần. Mặt nắng mưa mặt con nước xoay dần, mẹ vẫn đứng bên này song dỗi mắt. Tàn cuộc chiến mẹ già đi trong hiu hắt, vẫn tìm con vẫn dỗi mắt mong lung. Đi tìm con chân mẹ bước run run, đi tìm mãi không thấy con đâu cả. Rồi một tối giữa trời mưa lạnh giá, bóng mẹ già trong tầm tã mưa rơi. Đi tìm con tim mẹ bỗng bồi hồi, tay lần mổ, đây rồi con của mẹ. Một tiếng nấc giữa không gian thầm chợt khẽ, một giọt buồn lặng lẽ mặn bờ môi. Giặt tan rồi mẹ mới khóc được con ơi, con hãy ngủ trong bờ trong vành nôi của mẹ. Xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, lòng đất này con của mẹ ngủ yên. Ngủ đi con trong hơi ấm mẹ hiền, con hải ngủ trong hồn thiên sông núi, hy sinh đó quý Phật tử. Thì hôm nay nhân mùa Du Lan này, tất cả chúng ta nên tôn vinh sự hy sinh của những bà mẹ Việt Nam của chúng ta. Tất cả những bà mẹ mà hy sinh rất là nhiều, tất cả những bà mẹ đã để lại cho cuộc đời này muôn ngàn nụ cười hạnh phúc. Quý Phật tử ơi, hy sinh lấy nấm ruột của mình cúng dường cho tổ quốc để nối liền đôi bến bờ Nam Bắc. Lấy nấm ruột của mình để cúng dường cho tổ quốc, để rồi tổ quốc quyết sinh, để rồi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lấy nấm ruột của mình cúng dường cho tổ quốc, để rồi cho tất cả chúng ta còn ngồi tại nơi đây và chốn này, để chúng ta sống trong bình yên và hạnh phúc đó quý Phật tử. Cho nên hãy đưa Du Lan lên tầng cao của tổ quốc, và bây giờ đây tất cả chúng ta hãy đưa tình cha lên khối óc để chúng ta tôn thờ. Và quý Phật tử hãy mở cửa trái tim của mình để đón chờ, để đón những bà mẹ Việt Nam được ngủ yên trong trái tim của chúng ta, được không quý Phật tử? Cho nên mùa Du Lan năm nay, quý Phật tử ơi, chúng ta cần phải có một cái nhìn khác một chút. Ngoài cái chuyện lễ nghi dân hoa dân quả cúng dường, chúng ta nên nhớ cúng dường cho hai đức Phật của Du Lan. Tất cả những đức Phật trong mùa Du Lan đều nhận được hàng ngàn đóa hoa, hàng ngàn quả ngọt. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, hai đức Phật Du Lan còn ở nhà chỉ cần một hoa và một quả. Vậy đó mà tất cả những tín đồ của Du Lan hà tiện với hai đức Phật của Du Lan quá, hiểu không? Bỏ tiền ra mua 1.000 đó qua được, bỏ tiền ra mua 1.000 cái quả ngọt, làm lẳng qua này làm lẳng quả kia nhiều lắm. Nhưng mà hà tiện với hai đức Phật Du Lan, bởi vì hai đức Phật của Du Lan chỉ cần một hoa và một quả, một đó hoa yêu thương và một quả tim luôn tưởng nhớ. Như thế là cúng dường đủ rồi. Nhưng mà tất cả chúng ta cứ quên hoài, phải không? Bởi vì cha mẹ là vậy đó, mỗi lần người ta nhắc cái khóc, mỗi lần ai nhắc tới cha mẹ thì sụt sùi, bùi ngùi, xúc động. Mỗi lần ai nhắc tới cha mẹ thì ngấn lệ tràn mi. Quý Phật tử ơi, mỗi lần ai nhắc đó thì quý Phật tử ơi nghẹn ngào dữ lắm, thổn thức con tim. Nhưng mà không ai nhắc tới quên. Cho nên cha mẹ lạ lắm quý Phật tử à. Có một điều lạ như vậy đó, ai nhắc tới thì khóc liền, ngồi khóc dữ lắm luôn, nhớ thương lấy khăn ra chùi nước mắt, làm thấy ghê, thấy gớm vậy đó. Không ai nhắc tới quên. Hồi sáng tới giờ không ai nhắc có nhớ đâu, hiểu không? Đi ra đi vô cười cười nói nói, không biết ông Du Lan nằm ở đâu luôn nữa. Bây giờ cha tôi ở đâu, mẹ tôi ở đâu, thậm chí không nhớ luôn. Tới bây giờ nè quý Phật tử, thầy nói nãy giờ muốn khô cổ họng mà không biết quý Phật tử có nhớ Du Lan không nữa. Thầy chỉ mong một điều thôi, 60 năm cuộc đời, trong 60 phút này thôi, quý Phật tử hãy thẩm thấu Du Lan vào trong trái tim của mình. Đừng để cho 84.000 lỗ chân lông của chúng ta cứ xô đẩy Du Lan, quý Phật tử à. Toàn thân của chúng ta đi cạnh bên hai đức Phật của Du Lan mà hình như xô đẩy những đức Phật đó vào trong quên lãng. Đôi chân của chúng ta đi chung với đức Phật của Du Lan mà hình như càng ngày càng bước xa hai đức Phật của Du Lan. Đôi tay của mình chưa bao giờ phụng cúng Du Lan, đôi tay của mình vẫn còn đó đó, nhưng mà hình như vẫn xô đẩy luôn đó quý Phật tử à. Cho nên đôi tay này xé nát Du Lan, đôi chân cũng xé nát Du Lan, 84.000 lỗ chân lông của chúng ta chưa từng thọ trì kinh Du Lan mà đang xé lần từng trang kinh Du Lan quý Phật tử à. Thầy chỉ mong rằng tất cả chúng ta có một cái nhìn Du Lan, hãy nhìn đẹp đi một chút, biến những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt của hai đức Phật Du Lan thành những hạt kim cương lóng lánh. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều như thế, biến đôi hoa môi của cha mẹ mình luôn rộ nở những nụ cười đi, để khô cạn những dòng lệ nóng. Cứ một nụ cười của cha mẹ là chúng ta đã cúng dường 15 phút tuổi thọ. Cứ như thế thôi. Đừng có bao giờ mà cướp đi mạng sống của cha mẹ, cướp đi tất cả những sinh khí lực của cha mẹ, để rồi cha mẹ mình được đưa vào bệnh viện mà tự ăn không được phải thọt ống vào trong bao tử, tự thở không được phải thở bằng bình oxy. Thì lúc bấy giờ mới chạy vào trong chùa quỳ lên lễ bái lia chia hết, con nguyện cúng dường cho cha mẹ con 10 năm tuổi thọ. Như vậy là nói dóc với Phật. Cái cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ là cúng dường hàng ngày, làm cho cha mình cười, cha mẹ mình vui là cúng dường 15 phút tuổi thọ. Tại sao không cúng đi, không thực tế đi, không hiện tiền đi, mà đợi tới ông và bà không đủ hơi để thở, không đủ sức để ăn, mình mới chạy vào trong chùa để cúng dường tuổi thọ. Như vậy là sai lắm, hiểu không? Sai lầm lắm đó quý Phật tử à. Cho nên buổi trưa hôm nay, thầy mong rằng đạo tràng chùa Tường Vân Mình xứng đáng là những chiếc áo tràng lam đang ngồi trên đóa mây Tường Vân, đóa mây lam hiền đó quý Phật tử. Vì khi chúng ta khoác lên trên con người của mình màu lam, tức là khoác lên trên mình tình cha và tình mẹ đó. Màu lam là gì? Là màu mây trời lồng lộng, biển cả mênh mông không đông đầy, tình mẹ mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Cho nên mặc áo màu lam là mặc áo mây trời lồng lộng, tức là chúng ta mặc chiếc áo tràng lam là chúng ta khoác lên trên vai mình tình thương của cha. Mặc áo tràng lam tức là mặc chiếc áo màu lam chiều, màu khói lam chiều. Giống như những đứa con đi xa trở về quê mẹ, thấy ngoài sao căn bếp khói lam còn nghi ngút. À, mẹ còn sống, mẹ mình còn khỏe. Đi xa về mà nhìn thấy ngoài gian bếp nhà của mình khói không còn nữa, một là mẹ bị bệnh, hai là mẹ đã ra đi, hiểu không? Cho nên nhìn thấy ngoài sao gian bếp khói lam còn nghi ngút là còn có mẹ. Cho nên mặc áo màu lam là mặc áo khói lam chiều, tức là vai phải mình đang khoác lên trên mình tình thương của mẹ. Cho nên mặc chiếc áo tràng lam là mặc chiếc áo nhớ cha, mặc chiếc áo tràng lam là mặc chiếc áo thương mẹ đó quý Phật tử. Cho nên mặc áo tràng lam vai trái cổng cha, mặc áo tràng lam là vai phải cổng mẹ đó, hiểu không? Vậy mà mặc áo lam tới giờ luôn mà không có đứa nào cổng cha mẹ mình vô chùa hết. Mặc hoài luôn, mặc biết bao lâu rồi phải không quý Phật tử? Nhưng mà có biết bao giờ mình nghĩ rằng chiếc áo tràng lam này là hóa thân của cha và mẹ đâu. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân đó, ví có người ân sâu dốc trả cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di trải trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đền. Tại vì sao vậy? Nó mặc nè, nó cổng nè mà nó không biết, cho nên nó đền hoài không nổi. Phải nó mặc áo tràng lam mà nó biết đây là chiếc áo của tình cha. Mặc áo tràng lam đây là chiếc áo của tình mẹ. Nó biết, nó đi chùa, nó thấy là trên vai này có cha, trên vai này có mẹ. Thì quý Phật tử ơi, mãi mãi mình không bao giờ quên cha mình, và mãi mãi mình không bao giờ quên mẹ mình. Thì như vậy mình đã đền ơn cha mẹ rồi, phải không? Còn đằng này nó cổng hoài mà nó không biết, không biết thì không đền được. Cho nên có một lần A Nan hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, công ơn của cha mẹ có thể ghi ra được không, bạch Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn nói mãi mãi không ghi được, mãi mãi không ghi hết được công ơn của cha mẹ. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói nếu có một người dám làm như thế này thì có thể ghi được công ơn của cha mẹ ra được nè, ghi hết được. A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, làm bằng cách nào để có thể viết lại, ghi lại hết công ơn của cha mẹ? Đức Phật nói nếu có người con nào dám lột da của mình làm giấy, chẻ xương mình ra làm bút, lấy máu của mình làm mực thì mới có thể ghi lại hết công ơn của cha mẹ. Đạo tràng Tường Dân ai dám lột da đâu, giơ tay lên. Thấy cười là biết không dám lột rồi. Mà không dám lột da thì làm sao báo hiếu được? Lột da không dám, làm sao dám chẻ xương của mình ra làm bút, làm sao lấy máu của mình làm mực đấy quý Phật tử? Nhưng mà Đức Phật nói các con ơi, các con nhớ và đền ơn cha mẹ của mình, nhớ công ơn cha mẹ của mình, phải nhớ tận da vào sâu tận thịt, phải nhớ tận xương vào sâu tận tủy, phải vào sâu tận tim vào máu của mình. Thì như vậy đã đủ hết công ơn của cha mẹ, hiểu không? Chứ không phải lột da ra ngồi giết đâu. Ngồi lột da ra chẻ xương ra rồi chết queo rồi, lấy cái gì mà chấm máu mà ghi. Nhưng mà lời nói của Phật để cho chúng ta hiểu được tình thương của cha mẹ từ trong da xuyên qua từng thớ thịt, rồi từ thớ thịt xuyên qua từng xớp lớp xương, rồi xuyên qua từng cái tủy sống ở trong đó, để rồi nó nằm ở trong tận huyết quản của một con người. Thì như vậy tất cả chúng ta mới có thể đền ơn cha mẹ của mình được, hiểu không quý Phật tử? Cho nên hôm nay thời gian tuy ngắn ngủi nhưng mà thầy mong rằng hơn 60 phút này tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta, những chiếc áo tràng lam đang hội ngộ tại đây, hãy làm sao cho con tim của mình rung động thêm một lần nữa để chúng ta kết nối lại yêu thương, để chúng ta tìm lại những tín hiệu mà ngày xưa chúng ta đã từng quên lãng, tín hiệu của tình cha và tín hiệu của tình mẹ. Thầy cầu chúc cho đạo tràng chùa Tường Vân của chúng ta đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi hoài niệm Du Lan. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, qua hơn một giờ Tại đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con chiều hôm nay đang hòa mình trong không khí Vu Lan Thắng Hội của Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Chúng con lại được tắm mình trong bài pháp thoại Nắng Chiều Ngã Bóng Vu Lan mà Thượng Tọa đã chia sẻ cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay. Đặc biệt là Thượng Tọa đã hướng dẫn như thế nào cho đạo tràng chúng con biết và thực hiện đúng với giá trị và vai trò của Vu Lan đối với một người Phật tử tại gia. Kính bà Thượng Tọa, mặc dù thời gian không cho phép, nhưng đạo tràng Tường Vân chúng con rất lấy làm thành kính đảnh lễ tri ân những lời pháp thoại mà Thượng Tọa đã ban cho chúng con chiều hôm nay. Chúng con kính nguyện lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật, cũng như trên bước đường báo hiếu song thân, đúng nghĩa là mùa Vu Lan Thắng Hội. Chúng con hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, thay lời đạo tràng tăng chúng cùng Phật tử tu viện Tường Vân thành kính kính mừng pháp tuế Thượng Tọa, kính cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp hạnh hoằng khai, tăng long hà lạp, Phật sự viên thành. Giờ phút này chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Thượng Tọa hội quy phương trượng để dùng trà giải lao. A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để chúng ta thành kính cung tiễn Thượng Tọa. Và sau khi cung tiễn Thượng Tọa, quý Phật tử chúng ta nán lại trong giây phút để ban tổ chức thông báo